Xuyên Việt chi thú nhân dã sinh hoa. Chương 6, nỗi lòng rối rắm. Góc truyện audio.com. Một bên dùng chốc đao bắt tay vào làm đạt đạt thú, một bên nhìn Mễ Lai Khắc đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn khoai nướng, Lục Văn Thụy cảm thấy lập trường của hắn thật sự không đủ kiên định, như thế nào bị Bạch Mao lão hổ này cọ vài cái hắn liền cam tâm tình nguyện thu lưu đại thước đồng học đâu, hơn nữa sau khi hắn cơm nước xong lại đưa ra mớ khoai nướng còn lại cho tên đó bụng, còn chủ động bắt đầu xử lý con mồi cho tên đó thêm cơm. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là gần đây hắn luyện công xảy ra sự cố cho nên tẩu hỏa nhập ma thần trí bắt đầu thác loạn sao? Hẳn là không thể nào, từ khi luyện thành cửu âm chân kinh, hắn đã đạt tới tiên thiên chi cảnh, tình huống luyện công liền vẫn thực ổn định a, hay là kỳ thật trong lòng hắn vốn đã thích loại động vật dễ thương vật họ nhà mèo rồi mà khi ở địa cầu bởi vì hắn chưa tiếp xúc quá cho nên vẫn không có phát giác, thẳng đến khi gặp được đại thước hắn mới phát hiện ra niềm ham mê này. Trong lòng tuy rằng còn rối rắm, nhưng động tác Lục Văn Thụy vẫn là nhanh nhẹn đem đạt đạt thú lột ra, rửa sạch sạch sẽ, mỗi khối đều cắt thành từng miếng lớn nhỏ cỡ như làm sườn lợn rán, để ở trên bàn tái để phấn khoai lang cùng gia vị lưu vào, đánh đều hai cái trứng gà rừng, tiếp theo đem nồi tẩy trừ hảo, tiếp tục đốt lửa, sau đó đổ vào trong nồi một lượng lớn giu. Y, hát chắc là mỡ nhỉ, chờ giu nóng lên, phóng dã thông cùng gừng vào khử cho đến khi ra mùi thơm. Tái lựa ra giu đến đặt ở một bên đãi dùng. Đem thạch hoa đến, đặt ở một bên, thay trung gian có chứa ao tảo đá phiến. Nơi này đảm đương cái chảo. Tại đá phiến, để giu vừa ngao tốt trong thạch nồi lúc nãy, sau đó đem thịt thăn đã muốn im tốt ở trên bàn để vào chậm rãi chiên, thịt tại trong nồi không ngừng phát ra âm thanh. Từ từ từ theo sau đó là một cỗ mùi vị nồng đậm bay ra, Lục Văn Thụy cầm chiếc đũa chuyên tâm chờ thịt thăn, thường thường quét thêm chút giu chậm rãi lặp lại một loạt động tác để thịt thăn vào. Trở mặt, trang bồn, Mễ Lai Khắc vừa ăn khoai nướng thơm ngon vừa nhìn Lục Văn Thụy ở trước táo đài, nhìn đối phương thuần thục nâng tay lên xuống, biểu tình chuyên chú, giống như là đang nhìn hắn vậy. Cảm giác thỏa mãn này hắn từ trước tới nay chưa hề có. Tưởng tượng nơi này chính là nhà của hắn cùng Thụy. Hắn đi săn thú trở về, sau đó Thụy sẽ vì hắn chuẩn bị bữa tối. Một cuộc sống cỡ nào tốt đẹp a, hắn nhất định phải đem tưởng tượng này biến thành sự thật. Hơn nữa, về sau cũng không thể để cho Thụy một mình đi ra ngoài săn thú, tuy rằng biết Thụy rất lợi hại, nhưng hắn vẫn muốn hảo hảo bảo hộ Thụy. Chuyện săn thú nguy hiểm vẫn là để chính hắn làm đi. Thụy đáng giá được hắn đặt ở trong lòng hảo hảo che chở yêu thương. Trong lòng Mễ Lai Khắc nghĩ như vậy nên không có phát hiện tầm mắt hắn đang nhìn chăm chú vào Lục Văn Thụy càng ngày càng ôn nhu. Cảm giác được tầm mắt chú ý đến trên người hắn, Lục Văn Thụy phản xạ quay đầu, đối mặt với ánh mắt ôn nhu cùng một loại chính hắn cũng không biết rõ liền theo bản năng sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn đối với Mễ Lai Khắc nói một câu. Chờ một chút, lập tức liền chiên tốt lắm, tiếp theo hắn nhanh chóng quay đầu đi tiếp tục làm bộ như dường như không có việc gì mà chiên thịt. Mễ Lai Khắc nhìn vành tai Lục Văn Thụy nhiễm điểm phấn hồng, liền lơ đãng mở miệng tươi cười. Góc truyện audio.com. Thụy hảo thẹn thùng a, lỗ tai hồng hồng, bộ dáng hảo đáng yêu a, làm sao bây giờ, chính hắn càng xem Thụy càng thích hận không thể lập tức đem Thụy ôm vào trong lòng. Nhưng hắn nhất định phải nhịn xuống, phụ thân nói qua, đối đãi giống cái nhất định phải có kiên nhẫn, tuyệt đối không thể quá mức lỗ mãng, bằng không sẽ đem giống cái dọa đi. Ân, cứ từ từ từng chút một, sau lại còn nghe phụ thân nói, năm đó chính là dùng chiêu này mới lấy lòng được phụ thân. Xem ra chính hắn cần bảo trì tính kiên nhẫn, từng bước một phá được tâm tư phòng bị của Thụy mới được. Ít nhất chính hắn hiện tại đã trụ trong sơn động của Thụy, đây là một bắt đầu tốt lắm a. Ngay sau lưng Lục Văn Thụy, đại thước đồng học không ngừng khẳng định quyết tâm của hắn, hơn nữa vẻ mặt kích động, tay nắm chặt quyền, bộ dáng của một người hảo phấn đấu. Mà mục tiêu phấn đấu của đại thước Lục Văn Thụy, lúc vừa chiên thịt vừa suy nghĩ vì cái gì vừa rồi chính hắn lại đỏ mặt đâu. Trước kia chính hắn thấy nữ hài tử cũng sẽ không dễ dàng đỏ mặt như vậy a, vì cái gì đâu. Nhưng từ khi gặp được Bạch Mao lão hổ này chính hắn liên tục bị thất thố a, không nghĩ, nhất định là ảo giác. Sau khi hoàn thành việc thôi miên chính mình, Lục Văn Thụy điều chỉnh tốt biểu tình trên mặt, bưng một tảng đá to chứa những miếng lớn thịt chiên, chậm rãi xoay người, đi đến bên cạnh thạch bàn, đem thịt đặt đối diện Mễ Lai Khắc thản nhiên cười. Thịt tốt lắm, ngươi ăn trước đi, ta làm thêm một con đạt đạt thú, ngươi xem, đủ không? Đủ thơm quá Thụy, ngươi cùng ăn với ta nha. Đại thước nói xong còn dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lục Văn Thụy. Theo bản năng tránh đi ánh mắt của đại thước, Lục Văn Thụy thản nhiên nói. Không cần, ngươi từ từ ăn đi, ta đi ra ngoài tìm vài thứ cố định chân cho ngươi, chờ ngươi cơm nước xong liền giúp ngươi xử lý phần đùi phải bị gãy xương. Tuy rằng ta biết năng lực khôi phục của thú nhân các ngươi rất mạnh, nhưng xương đùi bị sai vị trí vẫn là mau chóng xử lý hảo. ta trước đi ra ngoài. Nói xong khoát tay cũng không quay đầu lại tiêu sái ra sơn động, đến ngoài động thế nhưng còn dùng khinh công, nhìn hơi giống như là hắn cố ý chạy trối chết. Mễ Lai Khắc nhìn bóng dáng Thụy rất nhanh đi xa, cúi đầu nhìn thịt trên bàn, yên lặng tự hỏi ngôn hành vừa rồi của Văn Thụy làm cho hắn có cảm giác hai người đột nhiên có một khoảng cách lớn, đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là biểu hiện vừa rồi của chính hắn quá vội vã sao? Hẳn là không có đi, bất quá về sau đối đãi Thụy phải cẩn thận hơn chút, không thể cấp, phải từ từ, hơn nữa Thụy giống như là thích thú hình của hắn, điểm ấy nhất định cần phải nhớ kỹ. Suy nghĩ xong này đó, Mễ Lai Khắc gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cắn một ngụm ân, xì giáp lưu hương, nộn nộn thịt phiến, mang theo mùi dã thông nồng đậm, không mặn không nhạt. Hơn nữa bởi vì trước đó có ướp qua gừng khử nên hiện tại thịt không có một chút tanh, ngược lại bởi vì đã trải qua yêm chế mà hương vị mấy khối thịt phi thường ngon. Loại này có vị tuyệt hảo, ân, ăn ngon thật a, Thụy thật sự là rất rất giỏi, có thể đem thịt làm ngon như vậy, không hổ là giống cái hắn xem trọng a, thật tốt. Mễ Lai Khắc híp hai mắt cảm thấy mỹ mãn. Góc truyện audio.com. Lúc này Lục Văn Thụy đang tiêu sái vô mục đích ở trong rừng, khi đi qua rừng trúc liền tùy tay chặt một đoạn trúc lại dùng trúc đao bổ làm hai, như vậy là có thể cấp đại thước bó xương, còn cần cái gì nữa đây? Đúng rồi, là dây thừng. Trong sơn động còn có dây da thú, không có vấn đề gì, hiện cũng không thiếu cái gì. Chỉ bằng cứ đi đến bờ sông chóc vài con cá, buổi tối làm canh cá cấp đại thước bồi bổ đi. Ân, kỳ thật canh xương cũng không tệ, có thể mỗi ngày thay đổi khẩu vị. Ai nha, không đúng, như thế nào chính hắn lại đi quan tâm đến khẩu vị của tên đại thước kia, đây là cái tình huống gì a? Tốt lắm, Lục Văn Thụy, đừng tiếp tục suy nghĩ nữa. Ở trong lòng tự cảnh cáo xong, Lục Văn Thụy tiếp tục chậm rãi đi tới, trong lòng nghĩ, nên đi nhanh lên, hiện tại phải đi bờ sông đánh cá, chờ đánh xong cá trở về, đại thước hẳn là đã ăn xong rồi, vừa lúc giúp tên đó trị thương. Một bên nghĩ như vậy, một bên hướng bờ sông đi đến, bản thân Lục Văn Thụy không có phát hiện chính hắn lại nghĩ đến đại thước đồng học, ha ha. Mang theo cá đi trở về sơn động, Lục Văn Thụy rất xa liền thấy ở trước cửa động có một bạch mao lão hổ đang ngồi, lúc này lão hổ đang nhìn chung quanh, bộ dáng giống như là đang chờ hắn trở về. Quả nhiên khi hắn đến gần sơn động, con ngươi màu thâm lam của bạch mao lão hổ lập tức sáng lên, đối với hắn cười tủm tỉm, một cái đuôi cọp dài hơn hai thước phía sau không ngừng lắc lư. Thành kính nhờ, đại thước đồng học, ngươi là lão hổ, không phải con chó nhỏ được không? Thật là, đi vào sơn động, liếc mắt một cái liền thấy mấy thứ trên táo đài chỉnh tề giống như đã được tẩy sạch qua, quay đầu nhìn thạch bàn một chút tựa hồ cũng đã được lau rồi. Xem ra bạch mao lão hổ này vẫn là thực thức thời, thực cần lao. Quay đầu nhìn bạch mao lão hổ ngồi bên cạnh thạch bàn, lúc này nó đang nâng một đầu hổ thật lớn bình tĩnh nhìn hắn, chẳng lẽ đây là muốn hắn khen ngợi, muốn hắn vuốt ve. Lục Văn Thụy do dự vươn tay, tại trên đầu bạch mao lão hổ nhẹ nhàng sờ soạng hai cái, hảo mềm mại, hảo hảo sờ nga, sau đó từ sờ hai cái thành ba cái rồi sờ lung tung khắp nơi. Mễ Lai Khắc nhìn Lục Văn Thụy vuốt đầu hắn, một đôi mắt thật to màu lam sáng trong suốt, bộ dáng yêu thích không muốn buông tay. Hắn cũng rất phối hợp, thường thường cọ tay Thụy, hổ mâu híp lại, cảm giác bàn tay mềm mại của đối phương một chút vuốt ve trên đầu hắn, ân, thật thoải mái a, tay của Thụy hảo hoạt hảo nhuyễn a, nếu lần sau đem tay Thụy nắm vào trong bàn tay hắn xúc cảm nhất định tốt lắm, cảm giác nhất định thực hạnh phúc đi. Cách chương.